Thánh Vương, chương 1042, Thuyết phục quần hùng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1042, Thụy Ế phục quần hùng Vương huynh, ngươi xem mư thế nào? Uyển thần quyền, một chiều ủng hung mảnh. Mỗi quyền vậy thì tất cả đều bị hủy diệt. Lông làm khó được tên thiếu lợi hại, vô cùng lợi hại. L, gốm 81 thức, M, để ấn chứa thần uy kinh thĩ hết trước quyền pháp của hát niên này chút nào sao đấy chính là thiếu mộn chủ như ý thiện tống sao. Xác định là không phải nhi tử của các vị thần bị giảng chư xê rơi xuống thế gian chử. Phải biết rằng kế này còn chưa tấn chức cấp khủng bố đây. Đù, ân là chưa tấn chức. Thực lực như vậy lại càng thêm khủng bố. Ta thấy tinh thần lực của kế này đã vượt qua cả cường giả cấp khủng bố, một khi tấn chức thì không biết hắn sẽ đạt tới trình độ gì nữa. Và rồi hắn thi triển thần pháp, căn bản ta cũng không nhìn rõ lắm chân khi trong cơ thể hắn vận chuyển như thế nào. Đà Vũ môn chủ cũng là một nhân vật hung ác lợi hại mà cứ bại lui như vậy sao? Nhưng mà thiếu niên kia cứ đến một điểm là dùng, vậy thì càng lợi hại hơn Đà Vũ môn chủ một hai cấp độ đi. Người như vậy, còn lợi hại hơn cả đại đa số môn chủ siêu cấp của tống môn đứng đầu trên thống thần cố lộ. Chống thấy Dương Kỳ giao thủ cũng Đà Vũ môn chủ, tất cả mọi người đều nhao nhao nghị luận. Trong đại sảnh hạng nhất này, cao thủ càng ngày càng nhiều. Ngẫm một chút, lần tụ hội tống môn này cũng có ít nhất vài chục siêu cấp môn phải đứng đầu tụ hội, é có bao nhiêu cao thủ đấy. Ngoại trừ những người này ra, thậm chí còn có một ít thể dân trong số cường giả vô địch ở tiền cấp cấp bậc đã vượt qua 1000 trên thống thần cổ lộ. Những người này đáng lẽ sinh họ ạt bến trong đại mộ không biết tới trời đất bên ngoài ra sao. Nhưng lại có người phả vỡ đại mộ thì họ mới biết rõ thì ra thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy, thì ra thế giới của mình chẳng qua chỉ là ở trong một cổ mộ mà thôi. Lần tụ hội này có thể nói là long xà lan tràn, khắp nơi đều là sát cơ, khắp nơi đều là tranh đầu. Một đám tồn tại vô địch chắc chắn sẽ sinh ra giết chóc đẫm máu. Muốn thuyết phục quần hùng, một lần ra tay giành được chức minh chủ tiền đạo sao mà cũng khó quả. Đây cũng không phải hộ đạo liên minh trong tiến ý ấy, minh liệu hóa nộ thiên đại đế là có thể chấn áp tất cả. Hiện tại đứng dưới tình huống này này, liệu hóa nộ thiên đại đế đến cả con kiến không ngờ. Tiểu tử khá lắm, ngay lúc Dương Kỳ đánh bại Đà Vũ môn chủ, có một tiếng ân hét lớn từ đầu bạc đằng xa truyền tới. Một đoàn người vừa đi lên, mỗi người mặc y phục bằng vải bố, sắc mặt vàng như nến, hình như là thời gian dài chưa tiếp xúc với mặt trời. Trong đó một cao thủ cầm đầu đám người mặc y phục vải bố trông thấy Dương Kỳ đúng ở giữa, ánh mắt lóc yện. Lập tức một đạo thiểm điện bắn tới, tạ như muốn triệt để nhìn thấu tất cả. Những người này là ai? Rất nhiều người không biết đấy là người của môn phải nào. Phải biết rằng ở trên thống thần cố lộ, đa số các siêu cấp môn phải đứng đầu đều vãng lai lẫn nhau. Chục vạn môn phải siêu cấp đứng đầu tuy là con số nhiều nhưng những người này đều là ý chỉ cấp khủng bố. Đừng nói là mấy chục vạn môn phải, cho dù là ngân vạn chục vạn môn phải bọn hắn cũng có thể nhớ kỹ từng người, thậm chí trong môn phải có cao thủ gì bọn họ cũng có thể nói rõ từng người ra không loạn chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy mới chính là ý chỉ cấp khủng bố thật sự, thần niệm quét qua một cải, chân lý vạn vật đều lưu lại trong lòng. Không như vậy thì làm sao có thể xưng là cấp khủng bố được. Nhưng những người có kiến thức rộng rãi ở đấy cũng không biết đám người kia có lai lịch như thế nào. Ha ha ha, đám người mặc vải bố thấy rất nhiều tống chủ ở đấy liền phát ra tiếng cười ha hả, cao thủ thống thần cổ lộ đều ở nơi này sao? Cũng không có gì y ập ghê gớm, quả kém so với cao thủ bản đại mộ chúng ta. Chư vị, chúng ta chính là cao thủ ở tiện giới đẳng cấp ngọ ấy 2000 ở sâu bến trong đại mộ hơn xa La Song Tử Cung, người của Ma Y Thánh Giáo. Cải gì, đến từ tiện giới đẳng cấp ngọ ấy 2000 sao? Ba sâu trong đại mộ còn có tiền giới đẳng cấp ngoài 2000 sao? Nhóm dịch lãng khách hong thắt công em ấy. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ chúng ta thậm nhập bến trong đại mộ sâu nhất mới chi chưng kiến tiện giới đẳng cấp ngoài 1000. Ta đa tùng xâm nhập vào chỗ sâu nhất cũng chỉ thấy được đẳng cấp 1500, không có biện pháp nào xâm nhập sâu hơn. Không thể tưởng tượng được lại có tiền giới đẳng cấp 2000. Vậy là sâu bên trong đại mộ tới mức nào mà chúng ta đều không thể tiến vào trong đó được chứ? Thoạt nhìn đám người kia quả thật rất lợi hại. Nhưng mà khấu khi bon hắn cũng hơi cuống vong quả đi. Cải gì mà ở bên trong thống thần cố lộ không có cao thủ nào, kém xa so với cao thủ đại mộ bon hắn chứ. Một số lão ngoan đống tính cách nóng này đều nhao nhao đứng thẳng dậy, tựa như muốn đánh đám người của Ma Y Thánh Giáo này một trận tơi bời. Ma Y Thánh Giáo sao? Những người mặc ảo gai này, trong nhà có chết người sao? Một lão ngoan đống đứng thẳng dậy. Thư, nhất nói năng lỗ mảng, chỉ là một đám người ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lão ngoan đống này thần mặc một bộ trường nghi bấu màu hòa diễm, trên người hắn toàn bộ đều là anh tử thiêu đốt. Vào một cày, hắn đã đi vào trong sàn. Bảy đảm người mặc ma y thánh giáo các ngươi nói tống môn trên thống thần cố lộ khống ra gì sao? Ta lại muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì? Đấy chính là môn chủ liệt diễm tiền môn, tinh tinh như lửa, cương mảnh vô cùng, không phải tồn tại bình thường. Tống chủ như ý thiện tống nói. Rất có thể lão nhân này đã luyện thành một số võ công tuyệt thế. Nhưng mà đảm người bản địa đại mộ thật sự là quả cuống vong rối. Nếu không phải do chúng ta xuất hiện thì bọn hắn còn ở tiện giới của Trinh Minh. Thế giới lớn như vậy bản thân đại mộ thọ ật ra cũng rất khó khăn. Những người này thật sự quả cuống vong rối. Nhưng số lượng cũng kinh người đầy. Ngũ khi ký ức phong chủ, giả cấp khủng bộ nên cũng ấp 2000 như thế nào. XCMG biết có tiện giới đăng cập tiến giới đẳng cấp 100 không phải sợ hãi. Nhung ra trong tiền giới này cao T3000 hay không? Nếu có thì tiến giới đẳng cấp 3000 chúng PVN xúc bao giờ, rất có thế trong đó sẽ có một hai người là cường giả cấp khủng bố trung kỳ đây. Không biết lần này có xuất hiện không? Thiền tốn phong chủ cũng lo lắng. Chính lúc này trong sàn lại phát sinh biến hóa. Môn chủ liệt diễm tiền muốn chống lại đám người của ma y thánh giáo. Bọn hắn thần là thể dân trong đại mộ, hình như muốn lập uy, tranh đoạt chức minh chủ. Một cường giả ma y đứng thẳng dậy. Lấu nhân, ngươi muốn làm chim đầu đàn à, đảm thể dân này đảm xuất khấu cuống ngốn. Liệt diễm muộn chủ nói. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng thống thần cố lộ chúng ta không có người sao? Thật sự là không nói được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên cường giả mặc vải bố này lắc đầu. Lấu nhân, xem ra ngươi đã gian ngoan mất linh rối. Lần này chúng ta đến đấy đã y hiện hiệp rất nhiều cường giả ở tiện giới đẳng cấp ngọ ẩy 2000 rồi, thành lập thành thế lực liên minh bản thể đại mộ, chính là muốn xem những người đến từ bến ngọ ẩy thống thần cổ lộ này đến cũng lạ như thế nào. Chúng ta chính là những người bên trong đại mộ, khi sinh ra đã là tồn tại mạnh mẽ. Những người từ bến ngọ ẩy đại mộ đến đều bị đuổi ra ngọ ẩy đại mộ mà thôi. Vậy sao? Vậy đến thử xem sao? Nghe thấy những lời này, trong nội tâm liệt diễm môn chủ ngược lại bùng bùng tức giận. Trong nội tâm rất nhiều lão ngoan đống cũng chấn động. Không thể tưởng tượng được có thế lực bản thế ở sâu bến trong đại mộ đã kết thành y hiện minh. Xem ra những tên ma y thánh giáo này chỉ là quân tiên phong mà thôi, đằng sau còn có rất nhiều người đến nữa. Lần tranh đấu này thật là thảm thiết. Ai cũng không biết ở sâu bến trong đại mộ có bà ọ nhiều tiện giới đẳng cấp 2000 nhưng không hề nghi ngờ gì là những người này không yếu hơn những cao thủ trên thống thần cổ lộ. Ầm ầm, nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ cường giả ma y thánh giáo nói đánh là đánh, một quyền đánh qua, trên bàn tay xuất hiện bóng thần bia cực lớn. Tử Quỳnh cả kinh mận liệt. Đấy là thần bia chướng, là võ học truyền thừa của đại mộ. Nhưng người này không phải là người thừa kế, sao lại học được món tuyệt thế thần công này? Rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ bên trong tiền giới đẳng cấp 2000, thể dân sinh ra đã có? Thần lực đại mộ trời sinh hay sao? Nhưng mà tinh hoa của thần bia chướng này bất đồng với ta, chênh lệch một chút hòa hấu, hình như đã trải qua rất nhiều cải tiến hai quyền va chạm nhau, liệt diễm môn chủ bị đánh liên tiếp lui về phía sau, trường bấu hòa điểm bao quanh toàn thân bạo tạc một chút đã nổ tung hiện ra thân hình trần trụi. Hiền nhiều là một chướng vừa rồi đã chịu thiệt. Thần bia chướng của đối phương chính là tinh hoa đại mộ, khi công vô thượng ngưng tụ thành thần bia. Một chướng đánh tới, nhật nguyệt vố hoa, tảng thần, tảng tiến, tảng người, tảng thiền, tảng địa. Giao. Thủ liên tục, mọi người đã nhận ra sau mỗi một lần chém giết, sắc mặt của liệt diêm môn chủ lại tải nhợt hơn một phần. Trong khoảnh khắc, vỡ đứng năm chướng, cuối cùng hắn bịch bịch bịch lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Hơi thật sự là đồ phế vật, lại đảm cưng rắn đọ chướng với ta, không phải là đi tìm chết sao? Thần bia chướng của bốn toa chính là tinh hoa của đại mộ. Cường giả mạc vải bố thét dài một tiếng. Nhưng mà người cũng rất kiên cường, nếu du đấu cũng ta thì ta cũng đánh bại người đề dàng như vậy. Bây giờ người đi chết đi. Nói xong lời xê ối cũng, hung quang lập lốc trong mắt hắn tê nhiều hắn ra tay đánh tới liệt diệm muộn chủ. Là một chướng nhưng năm tấm thần bia xuất hiện, ngũ tảng thư xê. Một kích tất sát, tất cả mọi người đều la hoảng lên nhưng không có cách nào giải cứu được. Uy lực của thần bia chướng này quả lớn. Thần bia chướng, ngũ tảng thức. Tử Quỳnh kinh hậy nói. Ta vừa mới luyện thành xong vậy mà người này đã luyện thành rối, lại còn vận dụng lỗ hòa thuần thanh như vậy. Tảng thần, tảng thiền, tảng nhân, ngũ tảng thức tùng quyền giết người. Vế ô, khi liệt diễm mộn chủ sắp sửa bị tiệu ư diệt thi thân hình dương kỳ khẽ nhoáng lên đa bay vào trong sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm chướng vỗ lên bay bống như bống liễu trong gió nhung chướng kinh hỗn nguyên như la bong bóng chúng ga bao trùm năm đạo thần bia kia, sau một hối răng rắc vang vọng đa tiêu diệt công kích của đối phương trong vô hình. Cường giả mặc vải bố này lui về phía sau ba bước, ảnh mắt lắng lệ ác liệt. Một kích hời hợt của đối phương đã phá giải ngũ tảng thư xê của hắn. Thủ pháp này hẳn mới nghe thấy lần đầu. Liệt diễm tìa bối, người khống sao chứ? Không nên cử động, ta sẽ trợ giúp người hóa giải thần lực đại mộ. Dương Kỳ nấng liệt diễm mốn chủ dậy, một chướng đánh xuống, chân khi cuốn cuộn đi vào. Không đấy ba lần hô hấp, một luống thần lực đại mộ bị ép ra rồi bị dung nhập vào thân thế của hắn. Tinh thần liệt diễm mộn chủ sảng ngời, chắc chắn đã khôi phục thương thế, thậm chí còn tốt hơn cả lúc trước nữa. Thiếu tống chủ cao thượng, thủ đoạn cường mệnh, mạnh mẽ hơn Lao Phu gấp trăm ngàn lần. Hôm nay người đa giải cứu tính mạng của Lao Phu. Từ nay về sau liệt diễm tiền mốn ta sẽ nghe theo như y thiền tống, như nghe thiền lối sai đầu đánh đó. Liệt diễm mốn chủ chấp ta. A tu, khạt khi quả, Dương Kỳ muốn chính miệng hắn vấn khách khi, nuôi nhân tâm. Nhưng trên không cần như vậy đâu. Ân ta là người một nha cũng tiến cũng lui. Bọn thể dân đại có ý đồ tốt, lại đàm đuối chúng ta ra khối đại mộ, đúng là khống dễ dàng hai thứ được. Cách chương.